nữ xứng có độc, sổ tay nam thần chuyên sủng. Chương 39, thiếu gia ác ma yêu ta, 37. Góc truyện audio.com, edit HT Hiểu Linh. Sân vận động hôm nay thực náo nhiệt, người xem lại nhiệt tình, các loại hình biểu diễn lại đặc sắc. Đầu tiên là các điệu nhảy dân tộc, sau đó là club kid nhảy Latin hiện đại. Tiếp theo rap rock and roll, dân ca cổ điển, các ca khúc làm lòng người say mê. Lăng Dập Thần xem đến vui vẻ, đến tiết mục diễn bikini, Thẩm Kiều An đen mặt đem hắn lôi khỏi sân vận động. Lăng Dập Thần không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt ngốc lăng đi theo nàng. Thẳng đến khi nghe âm thanh người chủ trì, hiện tại tiến vào tiết mục chúng ta chờ mong nhất biểu diễn bikini. Lăng Dập Thần mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn dừng lại, bắt lấy bả vai nàng, thanh âm run nhẹ nhẹ. Kiều An, em ghen à, nói hắn liền cao hứng cười rộ lên, trong mắt sáng phát quang, lại xác nhận nói. Ha ha, em ghen, Thẩm Kiều An bị hắn nói đỏ mặt, không khỏi chừng hắn. Anh nói nữa, em về đấy. Lăng Dập Thần lập tức lúng túng, gật đầu như dã hành. Hảo hảo hảo, anh không nói. Đôi mắt vẫn mang theo ý cười. Kế tiếp chúng ta nên đi đâu? Lăng Dập Thần đem tay từ vai nàng thả xuống, nắm lấy tay nàng, nói. Hiện tại thời gian còn sớm, không bằng chúng ta đi xem phim đi. Ân, phim kinh dị gì đó, có thể làm nữ sinh sợ hãi, hắn luôn chờ mong người cao lãnh Thẩm Kiều An có thể sợ tới mức nhào vào ngực hắn, kêu to. Thật đáng sợ, sau đó hắn liền có thể thuận lý thành chương đem nữ nhân ôm lại, phải ôm thật chặt. Nghĩ đến đây Lăng Dập Thần không cấm được đắc ý, Thẩm Kiều An xem vẻ mặt của hắn, liền biết trong lòng hắn nghĩ cái gì, trong lòng nghẹn cười, lại giả bộ mờ mịt. Đi làm gì, gần đây không có phim nào hay mà, có, đi theo anh là được. Lăng Dập Thần nói xong liền nắm nàng bước đi. Bọn họ vào rạp chiếu phim lớn nhất thành phố C, tất nhiên là của tập đoàn Thần Giật, nhưng Lăng Dập Thần không nói ra thân phận, chỉ đi mua 2 vé xem phim kinh dị, chỗ ngồi là hàng cuối cùng. Lăng Dập Thần kích động đến mức trán chảy mồ hôi, Thẩm Kiều An chỉ cười không nói. Khúc dạo đầu giới thiệu phim xong mới bắt đầu, đầu tiên là từng sự kiện kinh dị phát sinh, âm thanh rùng rợn tạo ra cảm giác đáng sợ tràn ngập không gian chiếu phim. Lăng Dập Thần lại không rảnh xem phim, vẫn luôn yên lặng quan sát biểu tình của Thẩm Kiều An, trong lòng nghi hoặc rõ ràng phim đáng sợ như vậy, vì cái gì Thẩm Kiều An còn bình tĩnh ăn bắp rang. Chấm, thẳng đến khi phim đã lên cao chiều, hắn cũng không thấy Thẩm Kiều An kêu sợ hãi, lại còn ăn đến ngon miệng. Trong lòng không khỏi mất mát, nguyên lai nàng không sợ mấy thứ đó, xem ra kế hoạch của hắn phá sản rồi. Cảm nhận được bên cạnh đang muốn dựa vào vai nàng, Thẩm Kiều An quay đầu nhỏ giọng hỏi. Anh sao vậy, không phải là sợ đi. Tiếp xúc đến ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Kiều An, tầm mắt đột nhiên rời xuống, nhìn môi nàng hơi bóng do uống coca, Lăng Dập Thần nhịn không được nhướng người lên. Thanh âm của hắn mang theo dụ hoặc nói. Đúng vậy, sợ em không thích anh. Thẩm Kiều An sừng sốt, tim đập nhanh hơn. Gần đụng vào nhau, hô hấp hai người đều có thể nghe, hắn từ từ đụng vào bờ môi mềm mại của nàng, sau đó nhẹ mút đôi tay không tự chủ được ôm eo Thẩm Kiều An. Cách chương.